Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 353. Chương 353: Bàn Đào Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, khải bẩm bệ hạ. Bên ngoài cửa cung tới một vị tên là Bách Giám Tiên Nhân. Muốn cầu gặp bệ hạ. Thị vệ bẩm báo: Bách Giám, cái đó mà không ăn thua gì liền bị phong là Thanh Phúc Chánh Thần Bách Giám. Cơ Huyền Mi nhọn nhỏ chọn, từ thiên giới đại loạn đã rất ít thấy Thiên Đình Tiên Nhân xuất hiện. Bách Giám lúc này tới Đại Chu Hoàng Thành ngược lại là có chút ý tứ. Thật ra thì Cơ Huyền vậy một mực tò mò, Thiên Đình tản mất sau đó những cái kia tiên tướng tiên thần lại là biến mất vô ảnh vô tung. Là thật quá kỳ quái, thậm chí liền liền hắn một mực để ý bốn đại thiên sư. Thái Bạch Kim Tinh cũng mất tin tức, nghĩ ngợi, hắn xoay người cầm ra một đạo ngọc phù. Bao Khanh, người lập tức đi Thiên Tử Sơn Địa phủ báo cáo công việc. Bên kia cô đã cho Minh Vương an bài thỏa đáng. Ngọc phù này chính là từ cấp 2 tiên quan tượng trưng. Có nó vậy ý nghĩa bao chừng có chính thức thân phận. Dạ, bệ hạ, thần cái này thì đi. Khom người, bao chừng thu hồi ba kiện pháp bảo trước một bước rời đi hoàng thành. Mà Cơ Huyền thân hình chớp mắt rời đi bảo khố đi trước đại điện nghị sự. Nói về bao chừng ra đại điện, phân biệt Minh Phương hướng một đường đi tới trước, cũng không lâu lắm liền đi tới Thiên Tử Sơn dưới chân. Nói đến thật rất quái lạ, Khổng Khâu, Trang Chu bọn họ đến Thiên Tử Sơn dưới chân bởi vì trên người Hạo Nhiên chi khí quá nồng, khiến cho được quỷ sát chạy tứ tán sợ hãi tới cực điểm. Nhưng bao chừng sau khi đến, nhưng là khác một phen cảnh tượng, một ít người chết oan quỷ sát lại là không tự chủ sẽ hướng hắn bên người áp sát. Mà bao chừng nơi mi tâm nguyệt nha vậy bắt đầu tản ra nhàn nhạt chói lọi. Liền liền hắn mới vừa lấy được cái đó công đức bộ vậy tự động thoáng hiện. Lơ lửng ở bao chừng đỉnh đầu. Cũng không lâu lắm, địa phủ lối vào liền tụ tập muôn vàn quỷ sát. Ừ. Tình huống gì? Muôn vàn khó dây dưa quỷ sát tụ tập. Hơn nữa còn quỳ một mảng lớn. Địa phủ bên trong. Mạnh bà đang nhắm mắt khổ tu, chợt mở mắt, thành tựu Minh Vương, địa phủ bên trong mọi cử động không gạt được nàng thần niệm. Toàn bộ mới địa phủ mặc dù trật tự đã sớm thành lập, nhưng có chút hồn phách chấp niệm quá sâu, cũng không muốn chuyển thế một mực ẩn giấu tại thiên tử lên dưới chân. Cho dù có nghiêu đầu mã diện tập nã, vậy không làm nên chuyện gì, đi xem. Mấy hơi thở sau đó, nàng liền xuất hiện ở địa phủ cửa vào. Từ cấp 2 tiên thần bao chừng gặp qua Minh Vương. Thấy mạnh bà, bao chừng trước là đối các lộ quỷ sát khẽ gật đầu. Lúc này mới khom người mở miệng. À, người chính là bệ hạ đề cử vị kia. Mạnh bà thấy bao chừng trên người ngọc phù. Ngay tức thì sáng tỏ. Chính phải, như vậy quá tốt, bao đại nhân. Mời vào bên trong, chỉ như vậy, bao chừng bị đón tiến vào, mà những cái kia tán trốn hồn phách vậy như ông vỡ tổ đi theo lên. Bên kia, Hoàng Cung, Đại Điện Nghị Sự, Chu Thiên Tử, tại hạ là Thượng Cổ Yêu Đình đang tiên sứ, lần này tới có chuyện cùng ngươi cùng thương lượng. Thấy Cơ Huyền xuất hiện ở chủ vị, Bách Giám chỉ là tính cách tượng trưng chắp tay. Ở hắn muốn đến mình giờ phút này đại biểu là Thượng Cổ Yêu Đình. Lưng tử tự nhiên muốn thẳng một ít. Hơn nữa Thượng Cổ Yêu Đình không thể nghi ngờ muốn so với Đại Chu Hoàng triều cường thượng rất nhiều. Thái độ cũng không thể quá nhún nhường. Phải cao ngạo mới có thể biểu dương địa vị. Thượng Cổ Yêu Đình nhìn Bách Giám, Cơ Huệ hí mắt, nếu như nhớ không tệ. Ở đếm tháng trước Thượng Cổ Yêu Đình Đông Hoàng Thái Nhất và Đế Tuấn cự tuyệt Lê Sơn Lão Mẫu. Như vậy lần này bọn họ tới lại là vì cái gì? Người này giờ phút này còn nói có chuyện thương lượng. Bất quá Bách Giám thân là trước khi Thiên Đình Chánh Thần. Giờ phút này đầu phục thượng cổ yêu đình ngược lại có chút làm ngoài ý người bình thường. Không sai, Đông Hoàng yêu đế có lệnh, hy vọng Chu Thiên Tử phái ra một ít có cuồn cuộn khí bề tôi đi tiêu diệt mấy cái tiểu yêu. Đến lúc đó yêu đình bên này nhất định sẽ có hậu báo. Bách Giám quét qua đại điện, đáy mắt chỗ sâu không tự chủ nhiều một chút khinh miệt và hoài nghi. Nguyên lai, Đại Chu Hoàng thành bề tôi rất nhiều đều đã đi ra ngoài làm việc. Đại điện bên trong chỉ có Khổng Phong Thúc cùng mấy vị thực lực nhìn như cũng không phải là cường hãn như vậy, liền Đại Chu Hoàng thành như vậy thực lực cũng có thể chém chết đem thần bọn họ bốn cái. Sợ không phải nói đùa, coi như đem thần bọn họ lại sợ hạo nhiên chi khí, cũng có thể dễ dàng giải quyết bọn họ. Trong lòng, Bách Giám nghĩ như vậy đến, để cho ta Hoàng thành đi chém chết mấy cái tiểu yêu. Đổ vậy không phải là không thể, không biết yêu đình nơi này hậu báo là chỉ cái gì. Nghe được cái này Bách Giám ý đồ, Cơ Huyền khóe miệng không tự chủ lộ ra một tia giễu cợt. Chẳng bao lâu sau, Đông Hoàng và Đế Tuấn cự tuyệt tham dự tập sát La Hầu đó là bực nào dứt khoát. Bây giờ lại còn có mặt mũi tới Hoàng thành đề ra như vậy sự việc. Không lo đùa bỡn một chút bọn họ, cái này yêu đình thật đúng là cầm mình coi ra gì. Bây giờ Đại Chu Hoàng triều tạo thì không phải là cái đó mặc cho người cầm bóp trái hồng mềm. Ngạch Chu Thiên Tử yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể chém hết mấy vị kia, Đông Hoàng bệ hạ tuyệt đối sẽ không bạc đãi Hoàng thành. Dưới mắt Tây Vương mẫu vườn bàn đào đã trở thành nhà ta yêu đế địa bàn. Yêu đế cam kết, đến lúc đó một khi vườn đào khôi phục có thể trước cho Hoàng thành bên này cung cấp 10 viên bàn. Đào, cau mày, Bách Giám nói ra chỗ tốt. Thật ra thì, Đông Hoàng an bài cho hắn là đến lúc đó cho Hoàng thành bên này bàn đào 50 viên. Bất quá hắn thấy Hoàng thành thực lực tựa hồ chưa ra hình dáng gì. Dứt khoát trực tiếp xúc giảm 50%. Ở hắn xem ra, như vậy điều kiện đã đủ phong phú. Hơn nữa tuần này thiên tử chém liên tục giết ai đều không hỏi liền trực tiếp hỏi chỗ tốt. Nhìn như hết sức không đáng tin cậy. Phốp, nhưng mà Bách Giám vừa dứt lời, Khổng Phong Thúc cùng thật sự là không nhịn được, thiếu chút nữa không cười ra tiếng. Không nói cái khác, hiện tại thiên tử núi Đạo Vương phủ trăm cây bàn đào trên cây kết trái cây không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. Cái này thượng cổ yêu đình lại cầm bàn đào tới làm hồi báo là thật có chút buồn cười. Hơn nữa còn chỉ là một vu khống cam kết. Vạn nhất Tây Vương mẫu vườn bàn đào không sửa được đâu. Các ngươi cười cái gì? Cái này có gì buồn cười? Không gặp qua cảnh đời. Thật lấy là bàn đào là phổ thông thứ tầm thường. Thấy mấy vị bề tôi trên mặt không cách nào che giấu khinh bỉ. Bách Giám nổi nóng không dứt. Hắn là ở không nghĩ ra mình đã nói được rất rõ ràng. Không biết những thứ này phàm trần bề tôi đang cười cái gì. Hụ hụ hụ, có thể là ta Đại Chu Hoàng triều bề tôi chính là không có gặp qua cảnh đời. Mong rằng Bách Giám đại nhân hiểu hiểu. Cơ Huyền cũng là không nói, thượng cổ yêu đình không khỏi cũng quá tự đại một ít. Cầm bàn đào liền muốn tới Hoàng thành chứa lão đại. Như thế nào, Chu Thiên Tử, 10 viên bàn đào đủ để là ngươi Đại Chu Hoàng triều đào tạo 10 tên đạo hạnh coi như không tệ bề. Tôi, như vậy xem ra tại yêu đình thành ý như thế nào? À, quả thật không tệ. Cơ Huyền thần sắc nghiêm túc cùng gật đầu. Bây giờ có thể nói một chút muốn Hoàng thành giết ai? Giết, bố. Đúng dịp là vừa lúc đó, một người thị vệ tiến vào đại điện. Khải bẩm bệ hạ, Đạo Vương đệ tử Duẫn Hỷ cầu gặp. Duẫn Hỷ, để cho hắn đi vào. Vừa nghe, Cơ Huyền hơi kinh ngạc. Dưới mắt Lý Nhĩ cùng Liệt Khấu đang cùng chín vai chính luyện cửu cung trận pháp. Đạo Vương phủ thì có Duẫn Hỷ toàn diện chủ trì, chẳng lẽ bên kia xảy ra vấn đề? Chỉ như vậy, không qua chốc lát Duẫn Hỷ vào điện, làm ngoài ý người bình thường chính là trong tay hắn còn bưng một cái to lớn cái đĩa. Phía trên dùng đỏ vải che phủ. Chẳng những như vậy, đỏ bày ra đồ dị thơm liền liền, để cho người ngửi một cái đều có chủng toàn thân thư thái cảm giác. Khải bẩm bệ hạ, hôm nay bàn đào vườn cây ăn trái đột nhiên rơi xuống thải mang thành tựu một viên bàn đào vương. Thần không dám hơn cùng liền hái xuống, khom người. Duẫn Hỷ giải thích rõ ý đồ. Hơn nữa mở lên trên mâm đỏ vài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé. https://tiuiencv.com/nối-nang-nối-ma-nối-qa/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.